Tu chân giả tại dị thế tập 101. Nhà cốc trưởng lão, Vũ Văn Giác trưởng lão, Trần Đào trưởng lão, bọn họ đều đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng mọi người đều biết rõ rằng những người này đều phải nghe theo hiệu lệnh của tứ đại nhân tộc. Còn mình muốn thống lĩnh liên quân thì phải đưa ra yêu cầu thống lĩnh. Đơn giản bọn họ chỉ sợ mất đi bảo vật khi thành công. Những người này gia nhập liên quân, trừ Tuyệt Tình Cốc, Cuồng Sương Môn, Vạn Kim Môn, Hồ Điệp Cốc thì hầu như đều nghĩ tới việc đục nước béo cò. Nhà cốc trưởng lão nhìn Tiếu Thiên Tề rồi trầm giọng nói, Tiếu môn chủ không biết có đề nghị gì không, ta muốn nghe một chút nào. Nhà cốc trưởng lão, đây chính là rắn không có đầu, liên quân ngày càng mở rộng, về phần thống lĩnh thì dĩ nhiên là phải mời Nhạc Thiên đại nhân tới làm rồi. Tiếu Thiên Tề sắc mặt không hề biến đổi, nói với nhà cốc trưởng lão một câu chắc đinh đóng cột như vậy. Tiếu môn chủ đề cập nội dung cũng đúng đấy, liên quân chúng ta đúng là cần một người đứng đầu thật. Nhà cốc trưởng lão trầm mặt nói với Tiếu Thiên Tề. Thế nhà cốc trưởng lão không hề phản đối. Tiếu Thiên Tề do dự một chút rồi mới nói tiếp. Nhạc Thiên đại nhân làm thống lĩnh, dĩ nhiên không ai dám phản đối. Tuy nhiên liên quân rộng lớn như vậy, Nhạc Thiên trưởng lão làm đại thống lĩnh. Sau đó nhà cốc trưởng lão, mặc dù danh chấn liên quân cũng không phù hợp cho lắm. Cho dù chính phó thống lĩnh là người Nhạc gia chúng ta chịu phục, nhưng tin rằng có nhiều người không phục cho lắm. Ta thấy tuyển chọn thống lĩnh này nên công bình tuyển cử một chút. Đến lúc đó không ai không phục cả. Tiền đánh hắc ám thần điện cũng dễ dàng hơn. Nói xong thì Tiếu Thiên Tề nhìn nhạc cốc mà mỉm cười. Nghe thấy Tiếu Thiên Tề nói, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thủ đoạn của Tiếu Thiên Tề đúng là cao cường, tâm cơ thâm sâu. Rõ ràng hắn không hy vọng nhạc cốc ngồi lên vị trí phó thống lĩnh. Tiếu môn chủ nghĩ rằng nên tuyển chọn ra sao đây? Nhạc cốc trưởng lão biến đổi sắc mặt rồi hỏi. Ta thấy hiện tại, mỗi đại gia tộc nên cử một người thì tốt hơn. Như vậy thì rất công bằng. Tiếu Thiên Tề cất tiếng đáp. Tiếu Thiên Tề vừa nói xong, Nhạc Cốc, Trần Đào, Vũ Văn Giác không khỏi trầm lòng xuống. Bọn họ ở trong môn phái thế lực công khai lại chỉ tới 40-50 người, cùng với tứ đại thú tộc Vạn Kim Môn không tới 10 người. Mỗi môn phái đều ra một người thì tứ đại nhân tộc đúng là không thể ngồi lên vị trí phó thống lĩnh. Hơn nữa Tiếu Thiên Tề nói như vậy thì hắn cũng đã âm thầm sắp xếp xong xuôi. Có không ít môn phái hỗ trợ đằng sau hắn. Lần này nhà cốc trưởng lão không thể đơn giản mà đáp ứng. Nếu đáp ứng rồi, đến lúc đó, tứ đại nhân tộc bị Tiếu Thiên Tề thống lĩnh, thì trong lòng mọi người sẽ rất bất mãn. Trần Đào, Vũ Văn Giác, bọn họ cũng trầm sắc mặt xuống. Nếu là bình thường, Tiếu Thiên Tề mà làm càn trước tứ đại nhân tộc, thì bọn họ sẽ không buông tha. Hóa ra là mọi người tuyển chọn phó thống lĩnh, ta có thể tới tham gia một chút chứ. Đúng lúc tứ đại nhân tộc đang khó xử, thì một đạo thanh âm truyền tới. Ngay lập tức 10 đạo thân ảnh xuất hiện, hạ xuống trước người tất cả mọi người đang hội nghị. Nghe thấy giọng nói này, nhà cốc trưởng lão cùng với người của tứ đại nhân tộc đều nở ra một nụ cười. Mà Mộ Dung Hiểu Hiểu, Trầm Linh, Hàn Nguyệt, bọn họ đều nhanh chóng tiến tới. Ở bên ngoài xuất hiện 10 thân ảnh, chính là Nhạc Thành cùng với đám người yêu huyên. Bái kiến chủ nhân. Bọn thông thiên thử cất tiếng đáp. Các người đứng lên đi, không cần phải đả lễ. Nhạc Thành nhìn thanh bối Ma Ngưu và đám người thông thiên thử rồi nói, xin ra mắt tộc trưởng, ra mắt phó cốc chủ. Các cường giả của Hồ Điệp Cốc và Nhạc Gia cũng nhanh chóng đứng dậy mà chào. Nhạc Cốc cùng với Nhạc Liệt, hai người hiện tại đã tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Hiện tại đối với Nhạc Thành, bọn họ chính là thái thượng trưởng lão. Nhưng thực lực của Nhạc Thành, bọn họ đã chính mắt nhìn thấy, không thể không phục được. Nhạc Thành, tại sao hiện tại Huỳnh mới đến chứ? Nhìn thấy Nhạc Thành đến, chúng nữ liền cất tiếng hỏi. Nhạc Thành quay mặt nhìn chúng nữ, hắn hơi nở ra một nụ cười, trong lòng hắn thở ra một hơi. Thôi được rồi, chủ đợi chúng ta nói chuyện sau, hiện tại để hắn lo liệu công chuyện đã nào. Yêu Huyền mỉm cười rồi nói với chúng nữ, chuyện bên trong lúc này, Yêu Huyền và Nhạc Thành ở bên ngoài đã nghe thấy hết cả rồi. Yêu Huyền tỷ, đại song tiểu song yêu cơ, mọi người đều đi cùng nhau sao? Chúng nữ nhìn thấy đám người Yêu Huyền tới thì lập tức lùi xuống. Kiêu Tiền Hổ cùng với Thông Thiên Thử cũng là chọn một nơi hẻo lánh mà ngồi xuống. Tiểu Đồng thật là đáng yêu đấy. Là đứa bé này con của ai vậy hả? Đột nhiên Hàn Nguyệt phát hiện ra Thanh Đồng và Hồng Loan thì cất tiếng nói ra. Bọn họ ưa thích chúng vô cùng. Đúng thế, Tiểu Đồng này thật là khả ái. Mộ Dung Hiểu Hiểu, Đỗ Mật Nhi, bọn họ cũng tiến tới cười nói. Phụ thân, những người này là ai thế? Thanh Đồng và Hồng Loan cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Phụ thân ư? Nghe thấy lời nói của Thanh Đồng và Hồng Loan, chúng nữ đều kinh ngạc không thôi. Tất cả đều phỏng đoán đây là hai tử của Nhạc Thành với Yến Hiểu Kỳ Tôn Thi Thi hoặc là của Yêu Huyên. Thành đồng Yêu Huyên, đó cũng là mẹ của các con đấy. Các con lùi xuống chơi đi. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói với Thanh Đồng và Hồng Loan. Nhiều mẹ như vậy, không biết có còn thêm nữa không đây? Thanh Đồng cùng với Hồng Loan chu cái miệng nhỏ nhắn ra mà nói. Tộc trưởng, xin mời ngồi. Nhạc Cốc cùng với Nhạc Liệt mỉm cười nói với Nhạc Thành. Sau đó bọn họ liền mời Nhạc Thành ngồi xuống. Vũ Văn Gia, Trần Gia, còn có Tôn Gia. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng kinh ngạc không thôi. Xem ra Nhạc Thành ở Nhạc Gia rất vững vàng rồi. Nhạc Thành không hề cự tuyệt mà ngồi xuống. Sau đó hắn nhìn về phía Lê Giang Nam, Nam Cung Hiền mà nở ra một nụ cười thi lễ, không dám chậm trễ. Dù gì bọn họ cũng là nhạc phụ của hắn. Nhìn thấy Nhạc Thành thi lễ, Lê Giang Nam và Nam Cung Hiền cũng mỉm cười. Còn nữ tế là tộc trưởng của Nhạc gia, bọn họ dĩ nhiên cũng được thơm đây. Cuối cùng nhìn thấy Hỏa Lão, Nhạc Thành cũng thi lễ. Hiện tại Hỏa Lão đã là nhị tình đấu thánh. Hỏa Lão thấy hắn thì cũng khoan thai đáp lại. Nhạc Thành cuối cùng ngồi xuống chỗ của mình, ôm quyền nói với mọi người. Chư vị trưởng lão, các vị tiền bối, tại hạ tới chậm thật là xin lỗi. Nhạc tộc trưởng chưa có khách khí như vậy. Trần Đao, Vũ Văn Giác, Đỗ Kiều Kiều, năm người bọn họ đều cất tiếng nói ngay. Ngay lập tức, ánh mắt của Nhạc Thành liền nhìn xung quanh đại sảnh, đưa mắt nhìn. Nhạc Thành cũng nhận ra thực lực của mọi người, mà đồng thời lúc này, Nhạc tộc trưởng đã cũng truyền linh hồn truyền âm tới. Tộc trưởng, hiện tại có một số môn phái đục nước béo cỏ, muốn đưa ra đề nghị tuyển chọn phó liên quân thống lĩnh. Cầm đầu chính là Tiếu Thiên Tề của Thiên Tề Môn, Triệu Song Kỳ của Song Tử Môn, còn có Mộc Kim Ô của Ngũ Hành Môn. Nhạc Cốc trưởng lão nhất định trong thời gian qua đã rất gian khổ. Chuyện ở đây cứ để ta giải quyết cho. Nhạc Thành dùng thần thức trả lời. Mà lúc này, nhìn thấy một thanh niên áo đen đi vào trong tràng, chính là tộc trưởng của Nhạc gia, phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, cùng với những cô gái tuyệt sắc kia có quan hệ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tiêu Thiên Tề, Triệu Song Kỳ, Mộc Kim Ô, bọn họ gần đây gia nhập liên quân cũng đã đánh giá Nhạc Thành. Dùng linh hồn lực nhìn trộm, bọn họ không hề cảm nhận thấy bất kỳ khí tức nào trên người của Nhạc Thành. Tiếu Thiên Tể, Triệu Song Kỳ, Mộc Kim Ô đưa mắt nhìn đám người Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử. Thế bọn họ vẫn đứng sau lưng của Nhạc Thành. Bọn họ cảm thấy kỳ quái không thôi. Năm người Bàn Thiên Lão Ma, bọn họ đều nhận thức. Vừa rồi mọi người bàn chuyện tuyển chọn phó thống lĩnh phải không? Liệu ta có thể tham gia được không? Ánh mắt của Nhạc Thành thu hồi mà nhìn mọi người. Không ngờ tộc trưởng của Nhạc gia lại trẻ đến như thế. Thật là bất ngờ đấy. Chỉ là liên quân quá đông, chỉ sợ các hạ khó có thể đảm nhiệm được. Gần 200 vạn liên quân, nếu thống lĩnh lùng tung thì sẽ đùa giỡn tính mạng của bọn họ. Nhìn thấy tuổi tác của Nhạc Thành còn trẻ, trên người cũng không có khí tức gì, cho nên bọn họ không để vào trong mắt. Tiếu Thiên Tề, người thật là lớn mật, tốt nhất là tôn trọng một xíu, nếu không ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Bàn Thiên Lão Ma thét lớn, rồi nói với Tiếu Thiên Tề. Nghe khẩu khí thì biết rõ là Tiếu Thiên Tề, từ hồ không coi Nhạc Thành ra cái gì. Bật qua Bản Thiên Lão Ma cũng có tộc trưởng là chỗ dựa, nếu như chỉ có một mình hắn với thực lực tứ tình đấu thánh thì đã không dám đắc tội với Tiếu Thiên Tề. Bản Thiên Lão Ma, ở đây chưa đến phiền người nói chuyện. Đối với Tiếu Thiên Tề, Bản Thiên Lão Ma hiện tại đã không hề sợ hãi. Hắn hung hăng nhìn Tiếu Thiên Tề, ánh mắt đối chọi thật gay gắt. Bản Thiên Lão Ma, người lui ra đi. Nhạc Thành nhìn Bàn Thiên Lão Ma mà hỏi, ngay lập tức ánh mắt quét qua. Vâng, thưa tộc trưởng. Bàn Thiên Lão Ma nghe thấy phần phó của Nhạc Thành thì lập tức lùi xuống. Lúc này ngoại trừ Bàn Thiên Lão Ma thì trong đám người còn có không ít người của Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc, Cuồng Sư Môn. Đối với Bàn Thiên Lão Ma, bọn họ đã quá quen thuộc. Nhìn thấy Bàn Thiên Lão Ma đứng sau tộc trưởng, bọn họ đều nghi hoặc. Người chính là Tiếu Thiên Tề sao? Thiên Tề Môn trước đây ta cũng từng nghe nói qua. Bật qua người muốn đề nghị làm phó thống lĩnh, mọi người đều tham gia mới công bằng. Người nói vậy có đúng không? Nhạc Thành nhẹ nhàng nói với Tiếu Thiên Tề. Không bằng như vậy đi, chúng ta ra ngoài đọ sức một phen. Nếu như người có thể thắng ta, thì ta đại biểu cho Nhạc gia ủng hộ ngươi làm phó thống lĩnh. Người cũng vậy chứ, ta thấy như vậy là tốt nhất đấy. Triệu Song Kỳ, Mộc Kim Ô và những cường giả đấu thánh khác chăm chú nhìn vào Nhạc Thành. Bọn họ không biết Nhạc Thành rốt cuộc là chú ý gì nữa. Nếu Tiếu Thiên Tề thắng, có Nhạc gia hỗ trợ, vậy để Tiếu Thiên Tề xem như vững vàng sẽ ngồi lên ngôi vị phó thống lĩnh. Chỉ là hiện tại, Hỏa Lão Yêu Huyên, Trần Đào, Nhạc Cốc, bọn họ thì cười thầm, xem ra Tiếu Thiên Tề xui xẻo rồi. Với thực lực của Nhạc Thành, Tiếu Thiên Tề không thể nào chống lại được. Lời các hạ nói, liệu có thể làm chủ được không? Tiêu Thiên Thể do dự một chút rồi hỏi Nhạc Thành. Trong mắt của hắn hiện ra một vẻ nóng bỏng. Nếu như Tiêu Thiên Thể có thể ngồi lên vị trí phó thống lĩnh, thì sau khi đi vào kết giới, có thể lấy được rất nhiều bảo vật. Chỉ vì lợi ích, không ít tiểu môn tộc đành phải hỗ trợ hắn. Cho nên, khi nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Tiêu Thiên Thể hiện ra một ánh mắt nóng bỏng. Nếu như có Nhạc gia hỗ trợ, thì chắc chắn mình sẽ ngồi lên vị trí thống lĩnh liên quân. Thống lĩnh tứ đại nhân tộc, địa vị sẽ trở nên rất cao, có thể đi vào kết giới của Thánh Ma Đạo và đấu đế lấy được một ít bảo vật. Tất nhiên, hiện tại tại hạ là tộc trưởng của Nhạc gia, lời nói của tại hạ đại biểu cho Nhạc gia. Chỉ cần các hạ có thể chiến thắng, thì dĩ nhiên Nhạc gia sẽ dốc lòng hỗ trợ các hạ ngồi lên vị trí phó thống lĩnh kia. Nhạc Thành cất tiếng nói lớn, khuôn mặt bình thản không hề biến hóa. Được, vậy thì ta cùng với người đọ sức một phen xem thế nào. Ta cũng không tin không thắng được ngươi. Tiêu Thiên Thể lập tức đáp ứng ngay. Nếu như Nhạc Thành là tộc trưởng của Nhạc gia, thì dĩ nhiên là phải giữ lời nói. Huống chi bên cạnh còn có đám người Nhạc Cốc, Nhạc Liệt. Mà lúc này Tiêu Thiên Thể lại thầm tiếc cho Nhạc gia. Đừng đừng là một Nhạc gia rõ lớn, lại để cho một người trẻ tuổi như vậy lên làm tộc trưởng. Xem ra Nhạc gia ngày càng trở nên lụi bại rồi. Chứ vì chúng ta rời bước đi ra ngoài thôi, ta cũng muốn xem thử xem thực lực của ta gần đây có tiến bộ hay không. Nhạc Thành mỉm cười sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Khóe miệng của hắn khẽ trở ra một nụ cười. Đi nào, tất cả mọi người đều đi ra ngoài xem rốt cuộc ai mới là người chiến thắng. Thanh Đồng, Vũ Văn Sát, mọi người cười tà, sau đó lập tức đi ra ngoài. Trong lòng bọn Trần Đào, ai ai cũng hiểu rõ ai là người thắng người thua trong cuộc tỷ thí này rồi. Mọi người đứng lên và đi ra ngoài toàn bộ. Ở trên đỉnh Thúy Phong, hiện tại đã có hơn 100 vạn người. Tất cả bọn họ đều quan sát phía trước. Các cường giả trong trướng đều đi ra. Bọn họ nhìn thấy trên đỉnh Thúy Phong khí tức chuyển động. Tất cả đều vây quanh chờ đợi chuyện phát sinh. Nhạc Thành, Tiếu Thiên Tề có thực lực rất mạnh. Huỳnh nhất định phải cẩn thận một chút. Trầm Linh sau khi đi ra khỏi lều vải thì cất tiếng nói với Nhạc Thành. Yên tâm đi. Nhạc Thành nói với cô gái tuyệt sắc phía trước. Hắn càng ngày càng bị cám dỗ. Nàng ta mặc dù mặc một chiếc quần trắng, toàn thân phả ra u hương nồng đậm. Nhìn Trầm Linh, Nhạc Thành không khỏi cảm nhận nàng. Nàng đã có thân thể cực phẩm, đạt tới đấu thánh là có thể phá thân. Nhạc Thành nhìn Trầm Linh hiện tại, nàng mới chỉ là bát tình đấu tôn mà thôi, còn chưa đột phá tới đấu thánh. Tuy nhiên, nếu hắn cho nàng một viên phá ách đan thì đã đủ để nàng đột phá tới nhất tình đấu thánh rồi. Nhạc Thành nghĩ tới đây liền cười tà. Huynh cười cái gì, cần phải chú ý một chút, nghìn vạn lần chớ có khinh địch. Trầm Linh một lần nữa trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Không có gì, ta sẽ chú ý. Nhạc Thành thu hồi tà ý, trước hết để mọi chuyện xong xuôi rồi nói sau. Nhạc tộc trưởng, không biết tộc trưởng có dự định đọ sức một chút không? Hiện tại mọi người đã đi ra khỏi lều vải. Tiêu Thiên Tề cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đối với Nhạc Thành, Thiếu Thiên Tề không hề sợ hãi chút nào. Như vậy đi, trước hết chúng ta nói rõ một chút. Trong lúc động thủ, hẳn là có lúc thủ tay không kịp, cho nên... Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc tộc trưởng xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm Nhạc tộc trưởng bị tổn thương đâu. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Tiêu Thiên Tề còn chưa đợi hắn nói xong đã cắt lời. Không, các hạ hiểu lầm rồi. Ý của tại hạ là mọi người đọ sức cũng đừng có lưu thủ. Nếu bó tay bó chân thì không thể gọi là chân chính đọ sức, cũng không công bằng đâu. Cho nên chúng ta phải thẳng tay mà đánh. Ta cũng sẽ dốc toàn lực, hy vọng các hạ cũng sẽ dốc toàn lực ra. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói với Tiêu Thiên Tề. Nghe thấy Nhạc Thành nói vậy, Trần Đao, Hỏa Lão, Vũ Văn Giác nằm cùng Lạc Nhan, Yêu Huyên, bọn họ không khỏi trầm lòng xuống. Xem ra Nhạc Thành dự định ra tay độc ác với Tiêu Thiên Tề cũng là do Tiêu Thiên Tề không may thôi. Chỉ là hiện tại Trầm Linh cùng với đám người Tô Hân Nhi thì lại lo lắng cho Nhạc Thành. Nếu Nhạc tộc trưởng đã nói như vậy thì ta đây cũng không nhiều lời nữa. Tiêu Thiên Tề cất tiếng nói, trong lòng hắn có vẻ khinh bỉ với Nhạc Thành. Chỉ là nặng tay với Nhạc Thành, Tiêu Thiên Tề vẫn không dám. Nhạc Thành không phải là người dễ trêu chọc vào. Tộc trưởng Nhạc gia không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Tốt lắm, sinh tử vô luận, không ai phản đối, vậy thì bắt đầu thôi. Thanh âm của Nhạc Thành cố gắng lớn hơn, đồng thời ánh mắt cũng đảo qua đằng sau, lưng của mấy người đằng sau, Tiêu Thiên Tề, đặc biệt là Triệu Song Kỳ và Mộc Kim Ô, hai người kia. Ở phía trên đỉnh Thúy Phong, hiện tại đã có hàng nghìn người. Những người này đại biểu cho tứ đại nhân tộc cùng với Hồ Điệp Cốc, tất cả mọi thế lực đều ở đây cả. Đây là phó cốc chủ đang giao thủ đấy. Đúng là tộc trưởng đã đến rồi. Hắc Ám Thần Điện coi như xong đời rồi. Tộc trưởng đã đến, không biết Nhạc Thiên Lão Tổ có đến không? Tiêu thiên tể của thiên tể môn không động thủ cùng với tộc trưởng đúng là muốn chết, không biết lượng sức mình là gì. Nhìn thấy Nhạc Thanh, có không ít người xung quanh bắt đầu nghị luận, trong đó hưng phấn nhất chính là người của Nhạc gia. Nhạc tộc trưởng, xin mời. Tiêu thiên tể nhìn Nhạc Thanh mà nói, quanh người của hắn bắt đầu rung động đấu khí. Tổ tử cùng với Triệu Song Kỳ, Mục Kim Ô, mấy người bọn họ đang nhanh chóng lui về phía sau. Trong mắt hiện ra một vẻ khinh bỉ. Một tên tiểu tử cuồng vọng, muốn giao thủ với một ngũ tình đấu thánh, đúng là tự tìm lấy nhục. Hiện tại Trần Đào, Vũ Văn Giác, Bàn Thiên Lão Ma, bọn họ đều lui về một bên. Ở trên đỉnh núi Thúy Phong, phạm vi động thủ của Nhạc Thành và Tiếu Thiên Tề rất là rộng. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành thẳng người bay lên trên không trung, Nhạc Thành cũng không muốn mình làm hỏng đỉnh Thúy Phong. Tiếu Thiên Tề cũng bay lên trên không trung, đồng thời hồng mang tràn ngập, sau đó nói với tộc trưởng, Nhạc tộc trưởng, người ra tay trước đi, ta sợ ta ra tay thì ngay cả cơ hội ra tay người cũng không có. Hỏa hệ đấu khí. Cảm nhận thấy đấu khí trên người của Tiếu Thiên Tề, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Đối với phương diện đấu khí hiện tại, Nhạc Thành đang tu luyện cho nên cũng hiểu rõ. Tốt lắm, ta sẽ không khách sáo đâu, nhớ cho kỹ, sinh tử vô luận. Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống, đồng thời lúc đó một khí tức cường hãn bắt đầu cuồng bạo tuôn trào. Hàn Ý cũng tràn ngập, nhìn trên người của Tiếu Thiên Tề. Thực lực rất mạnh. Cảm nhận thấy khí tức tràn ngập, áp ở trên người của Nhạc Thành. Tiếu Thiên Tề cũng không dám khinh thường người thanh niên phía trước. Hóa ra bây giờ hắn mới biết, đối phương thủ liệm quá sâu, hắn không thể nào nhìn ra thực lực của Nhạc Thành mạnh yếu như thế nào. Thế nhưng bản thân của hắn bây giờ không dám chủ quan nữa. Chỉ là hiện tại Nhạc Thành đã có một số hành động, một mảng kim mang trên người của hắn chuyển động tràn ngập, đồng thời thân hình chuyển động đánh về phía Tiếu Thiên Tề. Hiện tại Nhạc Thành dùng hoàn toàn là đấu khí, Nhạc Thành cũng muốn biết đấu khí của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ gì. Tiếu Thiên Tề chính là vật thí nghiệm đầu tiên. Trong lòng của Nhạc Thành đã sớm có sát ý, liền quần không yên, hiện tại đang chia rẽ, không phát huy được hết thực lực, nhân số thoạt nhìn tuy nhiều, nhưng căn bản không dùng được. Muốn trị dứt vấn đề này thì phải giết người cầm đầu. Một Tiếu Thiên Tề nhỏ nhỏ mà thôi, không dám khiêu chiến với tứ đại nhân tộc. Tứ đại nhân tộc còn chưa để bọn chúng vào trong mắt. Liệt không trưởng. Cảm thấy khí tức ở trên người của Nhạc Thành, Tiếu Thiên Tề cũng phải kinh ngạc. Chẳng lẽ thực lực thực sự của tên tiểu tử này còn cao hơn cả mình? Tiếu Thiên Tề quát một tiếng, đột nhiên ở trên bầu trời, cuồng phong đại chấn, không gian xung quanh gợn sóng, mơ hồ còn có một khí tức nóng bỏng tràn ngập, mà đồng thời lúc đó, cách Tiếu Thiên Tề không xa, một người mang theo trường ấn nóng bỏng màu đỏ xuất hiện, hùng hăng đánh về phía của Nhạc Thành. Đôi mắt nhìn về phía khí tức cường hãn trên người của Nhạc Thành, Tiếu Thiên Tề quyết định sử dụng chiêu thức cường đại nhất, Kim Long Thân Thể. Nhạc Thành quay mắt nhìn trường ấn công kích của Tiếu Thiên Tề. Trên người của hắn phát ra kim mang dày đặc, một long lân áo giáp bao trùm lấy cơ thể của mình. Thật tình đấu thánh đỉnh phong, thân thể kim long, ngũ tình đấu thánh làm sao có thể chống lại được? Nhạc Thành căn bản không để Tiếu Thiên Tề vào trong mắt. Kim long thân thể của Nhạc gia. Nhìn thấy thân thể kim long của Nhạc Thành, Tiếu Thiên Tề, Triệu Song Kỳ, Mộc Kim Ô, bọn họ đều chấn động, có được thân thể kim long đại biểu cho cường giả siêu cấp ở trong tộc. Đúng lúc này là một thủ ấn màu đỏ hung hăng đánh về phía của Nhạc Thành. Thân thể kim long của Nhạc Thành liền né tránh phóng lên trên không trung. Đầu khi trong đan điền của hắn bắt đầu tuôn ra, một trường ấn màu vàng ngưng tụ trong tay của Nhạc Thành. Thương Long Trưởng. Đột ngột, có một thanh âm thét vang lên. Thanh âm xé gió vang vọng, một luồng kinh phong màu vàng lăng lệ oanh kích trực tiếp về phía Tiếu Thiên Tề. Ngay lập tức, không gian mãnh liệt quay cuồng, cuối cùng là chỉ thấy trên người của Tiếu Thiên Tề tràn ngập thành long hư ảnh mãnh liệt phóng ra. Thân ảnh thân pháp cũng trở nên run rẩy hơn. Cảm nhận thấy năng lượng cường hãn, đột nhiên không gian xung quanh cũng chấn động kịch liệt. Một luồng kinh khí vô cùng khủng bố từ bên trong lòng mạch bắn ra. Âm bộ tiếng đổ bằng sơn địa liệt vang lên. Giữa bầu trời, kim quang chói mắt, mọi người vô cùng kinh ngạc mà nhìn về nơi đó. Hư ảnh hình rồng cũng biến mất trên không trung. Một luồng kinh khí cuồng bạo tuôn ra. Tiêu Thiên Tề đột nhiên kêu lên một tiếng, bước chân lảo đảo lui về phía sau vài trăm thước, một ngụm máu tươi cũng phun ra theo. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiểu tử, người lừa ta, thực lực thật sâu đấy. Khiếu Thiên Tề còn chưa nói dứt câu thì đã ngã xuống trên không trung, từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Một tên Tiêu Thiên Tề nho nhỏ mà cũng dám chống lại tứ đại nhân tộc, đúng là muốn chết mà. Nhạc Thanh tràn ngập hàn ý chăm chú nhìn người này. Người này mùi vị không tệ, đúng là đừng có lãng phí. một thanh âm non nớt truyền tới, chỉ thấy một thân ảnh giữa hư không nhảy lên, chính là tiểu ác ma Thanh Đồng. Thân ảnh của Thanh Đồng như điện chớp, trong chốc lát đã xuất hiện dưới thi thể của Tiếu Thiên Tề. Đúng lúc đó, cái miệng nhỏ nhắn vươn ra, nuốt Tiếu Thiên Tề vào trong bụng. Thi thể của Ngũ Tình Đấu Thánh Thanh Đồng dĩ nhiên là không bỏ qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Hàn Nguyệt bọn họ liền hoảng sợ không ngờ Thanh Đồng lại là một tiểu ác ma như vậy. Mà lúc này, mọi người lại càng thêm kinh thán thực lực của Nhạc Thành. Một trưởng thoải mái giết chết Tiếu Thiên Tề, loại thực lực này đúng là không ai bằng được. Nhìn Nhạc Thành vừa thi triển thực lực, ngay cả Nam Cung Lạc Nhan, Trần Đào, bọn họ cũng hít một hơi khí lạnh. Thực lực Thất Tình Đấu Thánh, ít nhất cũng phải là Thất Tình Đấu Thánh. Nhạc Cốc thầm than trong lòng, hiện tại hắn mới biết rõ Nhạc Thành ít nhất cũng là Thất Tình Đấu Thánh. Chỉ có Trần Đào, Nhạc Cốc, Hỏa Lão, bọn họ là nghi hoặc. Trước đến giờ Nhạc Thành vẫn chưa sử dụng qua đấu khí. Chẳng lẽ hắn cố ý ẩn tàng hay là sao? Mà lúc này mấy vạn người ở trên đỉnh núi Thúy Phong nhìn thấy Nhạc Thành dùng một trường giết chết Tiếu Thiên Tề, tất cả đều phải hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cố gắng kìm nén không nói ra, ngay cả môn đệ của Tiếu Thiên Tề cũng như vậy. Triệu Song Kỳ, Mộc Kim Ô còn có mấy đấu thánh đang nhìn Nhạc Thành, hai mắt hiện ra vẻ muốn hòa giải. Hiện tại bọn họ mới hiểu được, bọn họ từ đầu đã bị người ta đùa bỡn mà thôi. Nhạc tộc trưởng, người xem ra rất hung ác đấy, Tiếu môn chủ xem ra đã chết oan rồi. Triệu Song Kỳ cố nén tức giận nói với Nhạc Thành, sinh tử vô luận, chẳng lẽ người không hiểu, người nói Tiếu trưởng môn chết oan uổng, người nói oan uổng ở chỗ nào? Nhạc Thành cất tiếng, sau đó đã rời xuống bên cạnh Triệu Song Kỳ, ánh mắt tràn ngập hàn ý, nhìn về phía của hắn. Người rõ ràng là cố ý hạ sát thủ, chẳng lẽ không phải sao? Triệu Song Kỳ bị Nhạc Thành chăm chú nhìn, ánh mắt của Nhạc Thành thì không khỏi run sợ, thân hình không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước. Đó là do cái tên Tiếu Thiên Tề kia không có mắt, người nói xem, hắn cố ý bất mãn với ta, người đang vu hãm ta, chẳng lẽ Nhạc gia ta bị khi dễ là được sao? Nhạc Thành tràn ngập hàn ý, mặt vẫn dán về phía Triệu Song Kỳ. Người có ý gì? Người muốn làm gì? Cảm nhận thấy hàn ý trên người của Nhạc Thành, Triệu Song Kỳ liền cảm thấy sợ hãi. Hắn hối hận vì vừa rồi tại sao lại nhiều lời như vậy. Người phải cho ta một lời công đạo. Người vừa rồi nói ta cố ý giết Tiếu Thiên Tề là có ý gì? Nếu không thì hôm nay Nhạc gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, những cường giả đấu tôn và đấu thánh ở Song Tử Môn đều khẽ giật mình. Nếu Nhạc gia không buông tha cho Song Tử Môn thì bọn họ cũng xong đời luôn. Nhạc tộc trưởng, người thật là quá đáng. Ta không có lý do để mà Triệu Song Kỳ hoàn toàn sợ hãi. Toàn bộ thân hình của hắn trở nên run rẩy. Hắn biết rằng thực lực của mình không thể nào chống lại được Nhạc Thành. Tiếu Thiên Tề một chiều đã bị giết chết, mình càng không phải là đối thủ. Ta hỏi người có ý gì? Nếu người ngậm máu phun người thì người có ý đối kháng với Nhạc gia chúng ta? Hàng quang trong mắt của Nhạc Thành hiện lên, đấu khí trong người cũng khởi động. Người là có ý với Nhạc gia ta, vậy thì người đi chết đi. Nhạc gia ta cũng không phải là thứ để cho Song Tử Môn các ngươi muốn nói gì thì nói. Nhạc Thành cất tiếng xong, kim mang lóe lên, không gian có một luồng năng lượng kinh người hội tụ. Trong khoảnh khắc hoàng mang đã tạo thành một trường ấn đánh vào trong lồng ngực của Triệu Song Kỳ. Cái gọi là liên quân, Nhạc Thành biết rõ đây chẳng qua chỉ là bọn ăn theo mà thôi. Lực lượng chính đánh hắc ám thần điện vẫn là tứ đại nhân tộc. Bản thân của Nhạc Thành vì hiểu rõ nên chẳng kiêng nể chút nào. Tiểu tử, người dám! Nhìn thấy trường ấn của Nhạc Thành không hề cố kỵ đánh tới, hiện tại công kích đã tới trước mặt hắn, một vòng tròn đấu khí cũng tràn ngập. Vòng tròn đấu khí cũng bị xé rách chia năm xẻ bảy. Mà lúc này trường ấn của Nhạc Thành tăng lên, ánh mắt của Triệu Song Kỳ trở nên vô cùng kinh khủng. Trường ấn đánh vào trong lồng ngực của Triệu Song Kỳ, Triệu Song Kỳ phát ra một thanh âm vô cùng thê lương thảm thiết. Tiểu tử kia, mọi người liều mạng với hắn. Cùng lúc đó, Mộc Kim Ô ở bên cạnh biến đổi sắc mặt lớn. Nhạc Thành cố tình đánh chết Triệu Song Kỳ, người tiếp theo chắc chắn phải là hắn rồi. Về phần đối phó với Nhạc Thành, Mộc Kim Ô căn bản không có dự định nào, chỉ cần có thể thừa cơ chạy trốn là được. Mà đúng lúc này, một trường của Nhạc Thành vỗ lên trên lồng ngực của Triệu Song Kỳ. Thân ảnh của Mộc Kim Ô cũng cấp tốc đánh tới trước người Nhạc Thành, đồng thời quang mang đấu khí cũng chụp về phía của hắn. Nghe thấy thanh âm lớn thét lên của Mộc Kim Ô, Thiên Tề Môn, Song Tử Môn, mấy cường giả đấu thánh cũng muốn đánh về phía của Nhạc Thành. Mấy người thấy Mộc Kim Ô công kích, toàn nghi tộc cũng cười lạnh một tiếng. Thủ ấn của hắn đột nhiên nắm thật chặt, đấu khí màu vàng tràn ngập như tia chớp mà khuếch tán, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà nghênh hướng Bọc Kim Ô oanh kích về phía của hắn. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một thanh âm giao thoa vang lên. Bọc Kim Ô chỉ thấy trưởng ấn của mình đã bị đối phương oanh kích thành từng màng hoàng mang nho nhỏ. Đầu tới kim quang cũng đánh về phía ngực của hắn. Hắn có thể cảm nhận thấy trên ngực của mình hiện tại đã có một cái hố thật to, máu tươi cùng với nội tạng chảy ra bên ngoài mặt đất, khuôn mặt héo khô lại, ánh mắt trở nên nhạt nhòa hơn. Ầm ầm mấy tiếng, Triệu Song Kỳ, Mộc Kim Ô, hai cỗ thi thể đã rơi xuống mặt đất, không thể phân biệt được trước sau. Một tứ tình đấu thánh, một tam tinh đấu thánh, hai người cứ như vậy trong nháy mắt đã bị Nhạc Thành giết chết, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Thân hình nhỏ nhắn của Thanh Đồng một lần nữa tiến tới gần hai cỗ thi thể. Khuôn mặt yêu kiều của Thanh Đồng không kìm nổi tức giận mà nói với Nhạc Thành, phụ thần thật là độc ác, còn không ăn nổi rồi. Mọi người chăm chú nhìn Nhạc Thành, bọn họ không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ngay cả Thanh Đồng, Nhạc Cốc, bọn họ cũng biết rằng Nhạc Thành có đủ khả năng giết chết Tiếu Thiên Tề, cũng hít một hơi khí lạnh. Thực lực của Nhạc Thành quá kinh dân. Tiểu từ này thực lực lại tiến bộ thật nhanh. Hòa Lão nhìn Nhạc Thành mà nói, cả người cũng thấy đấy, Mộc Kim Ô đánh lén ta, Ngũ Hành Môn các người toàn bộ đứng ra cho ta. Thần sắc của Nhạc Thành không hề biến đổi, nhìn 70 đấu tôn và mười mấy đấu thánh xung quanh mà nói, Nhạc tộc trưởng, chuyện này không liên can gì tới Ngũ Hành Môn, Mộc Kim Ô đánh lén Nhạc tộc trưởng không quan hệ gì tới chúng ta. Một nhất tình đấu thánh cất tiếng đáp, cũng là thực lực đấu tôn và đấu thánh, lúc này bọn họ tới trước người của Nhạc Thành, bọn họ tin tưởng rằng nếu đối phương hiện tại tùy thời mà hiện ra một chiêu cũng có thể vượt qua không gian giết chết bọn chúng. Mộc Kim Ô là môn chủ của Ngũ Hành Môn, Ngũ Hành Môn của các người thật đáng chết. Nhạc Thành chăm chú nhìn đám người kia, sắc mặt hơi buồn lòng rồi nói, chuyện hôm nay coi như xong, các người lui ra đi. Đa tạ Nhạc tộc trưởng, bọn họ vốn sợ hãi rồi, trong lòng thầm chửi Mộc Kim Ô rước lấy họa diệt môn. Mộc Kim Ô đánh lén ta, đáng chết, Triệu Song Kỳ miệt thị ta, đáng chết, Tiếu Thiên Tề thực lực không đủ mà dám khiêu chiến với ta, đáng chết. Chuyện này cứ như vậy đi, ta không muốn truy cứu gì nữa. Nhạc Thành chăm chú nhìn 60-70 người kia mà nói, nếu như gia nhập Liên Quân thì ta sẽ không truy cứu, còn nếu như không gia nhập thì từ nay ta tuyệt đối không giữ lại. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều do dự một lát, chỉ thấy 13 lục tinh đến thập tình đấu tôn cùng với nhị tình đấu thánh do dự một chút rồi từ từ đi ra. 15 người này hiện lên hận ý, trong đó có nhị tình đấu thánh nói với Nhạc Thành, Nhạc tộc trưởng, Thiên Tề môn của chúng ta muốn rời khỏi Liên Quân, kính xin Nhạc tộc trưởng thứ lỗi. Môn chủ đã bị giết, bọn họ trong môn có người rất e ngại, có người thì có hận ý, dĩ nhiên là không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Nhạc tộc trưởng, song tử môn chúng ta cũng phải ly khai Liên Quân thôi, kính xin Nhạc tộc trưởng thành toàn cho. Triệu Song Tử và một nhị tình đấu thánh nói với Nhạc Thành, có thể mơ hồ nhận ra trong mắt của lão nhân này cũng là tràn ngập hận ý. Được, song tử môn, Thiên Tề môn đã rời khỏi Liên Quân, các người có thể cút đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hai người kia, thần sắc của hắn rất tự nhiên. Cảm ơn. Hai người liền cất lời đa tạ, ngay lập tức một nhị tình đấu thánh và một lục tình đấu thánh mang thi thể của Triệu Song Kỳ đi ngay. Từ thanh âm xé gió vang lên, ở xung quanh 4.000 người, trong đó đấu tôn có tới 30-40 người bay đi. Nhìn song tử môn và Thiên Tề môn rời khỏi, không ít người do dự. Những cường giả nhất tinh đấu thánh của Ngũ Hành Môn cũng do dự, chỉ là không dám rời đi. Hiện tại có người rời khỏi Liên Quân, chúng ta cũng đi thôi, ta tuyệt đối không ngăn cản nữa. Chỉ là từ hôm nay trở đi, bất kể là người của Hắc Ám Thần Điện hay là thế lực trùng lập, chỉ cần không phải là người bên trong của tứ đại nhân tộc thì giết chết không tha. Nhạc Thành nhìn 3.000 người của Thiên Tề Môn và song tử môn, hàn ý tràn ngập mà nói, Tử Long yêu cơ ma ưng mình yêu, bàn thiên lão ma, kìm lão quái. Hiện tại song tử môn và Thiên Tề môn không phải là người của Liên Quân tứ đại nhân tộc, giết chết không tha. Nhạc Thành quay đầu nhìn bàn thiên lão ma và đám người Khiếu Thiên Hổ mà phân phó. Vâng thưa tộc trưởng, vâng thưa chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ, bàn thiên lão ma đã sớm có chuẩn bị, nghe thấy phân phó của Nhạc Thành thì liền nhào tới. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng yêu cơ, tứ sĩ ma ưng, còn có thanh bối ma ngưu, thông thiên thử. Bọn họ liền khôi phục thân hình to lớn bay về phía đám Thiên Tề môn kia. Một thanh âm thảm thiết truyền ra, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì những người kia đã bị giết chết. Hắc mang của đại hắc tràn ngập không gian mấy nghìn thước, xung quanh cũng tràn ngập một sợi dây màu xanh. Mấy trăm người đã bị đại hắc giết chết. Khiếu Thiên Hổ cũng khôi phục lại bản thể, nhìn về phía những đấu tôn của Thiên Tề môn kia. Chặn đánh, giết chóc, không ai có thể chống lại được. Các người là có ý gì? các người đã đồng ý để chúng ta rời đi cơ mà. Những người của Thiên Tể Môn liền biến đổi sắc mặt, nhìn thấy nhiều cường giả công kích mình như vậy, bọn họ đã biết mình sai rồi. Đi chết đi. Bản Thiên Lão Ma và Kim Lão Quái không để ý tới bọn họ, lập tức oanh kích, hai cường giả đấu thánh liền trực tiếp bị giết chết. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người không biết xảy ra chuyện gì còn tưởng rằng Hắc Ám Thần Điện công kích, mà mấy người này của Ngũ Hành Môn có không ít người tính rời đi. Lúc này bọn họ hít vào một hơi khí lạnh, may mà mình không rời đi, nếu không kết cục sẽ giống như những người kia mất. Nhìn thảm trạng trên không trung, bất kỳ ai cũng không dám lên tiếng, hiện tại ai cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bi thảm trước mắt. Nhạc Cốc trưởng, Trần Đào trưởng lão, Vũ Văn Giác trưởng lão nhìn cảnh đánh giết trên không trung thì lúc này mới biết Nhạc Thành lòng dạ độc ác thế nào. So với bọn họ biết thì còn độc ác hơn gấp nhiều lần. Nhạc Thành nhìn cảnh tru diệt trên bầu trời, sau đó trong lòng nở ra một nụ cười. Lúc này bọn họ vô cùng kinh sợ Nhạc Thành, nếu như rút khỏi liên quân thì bọn họ sẽ bị giết ngay lập tức. 3.000 người, Kiếu Thiên Hổ, Đại Hắc, Bàn Thiên Lão Ma chỉ chờ chưa đủ nửa canh giờ đã đánh chết toàn bộ. Nhạc Gia và Vũ Văn Gia, bọn họ nhìn 3.000 người kia. 3.000 người Kiếu Thiên Hổ, Bàn Thiên Lão Ma xuất thủ chính là tàn sát, thật là đáng kinh sợ. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, Kiếu Thiên Hổ, Thông Thiên Thử, bọn họ thu hồi bản thể lại, tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Mọi người lặng lặng đứng ở phía sau Nhạc Thành, một sát khí vô hình tràn ngập. Mọi người nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, nếu như không phải người thuộc liên quân tứ đại nhân tộc thì giết hết, phản bội liên quân thì lập tức tru diệt cửu tộc. Nhạc Thành thốt ra thanh âm để 100 người xung quanh nghe thấy. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, ở xung quanh 40-50 cường giả cảm nhận thấy sự rét lạnh. Lúc này mọi người đều biết hậu quả của sự phản bội là thế nào. Vừa rồi ngũ tình đấu thánh, tứ tình đấu thánh đều bị giết chết. Hiện tại không ai dám tin lời nói của Nhạc Thành không phải là thật. Mọi người tiếp tục thương nghị, chuyện đề cử phóng thống lĩnh chúng ta cũng cần bàn bạc qua. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, sau đó tất cả đi vào bên trong. Hơn 10 đại môn phái và cường giả lúc này yên lặng đi theo tứ đại nhân tộc cùng quần sư môn, hồ điệp cốc vào phía sau. Mà ngay cả những người có tu vi thực lực đấu thánh cũng y như vậy. Thực lực của bọn họ mặc dù là cường giả đấu thánh, nhưng cũng chỉ có tu vi nhất tinh nhị tinh mà thôi. Bọn họ hoàn toàn không có năng lực chống cự, mà những người không đi vào bên trong thì ngồi tại chỗ. Tuy nhiên lúc này ở trong trướng, không khí không giống như lúc trước, có không ít người lén nhìn Nhạc Thành sợ mạo phạm phải hắn. Chư vị, chuyện vừa rồi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Chúng ta nếu như đã gia nhập liên quân chống lại Hắc Ám Thần Điện thì dĩ nhiên phải có một chút quy củ. Không có quy củ sẽ bị người ta cười chê. Chúng ta năm bè bảy mảng, không cách nào liên hợp lại được. Nhạc Thành chậm chậm cất tiếng nói. Những tiểu môn phái và những tiểu gia tộc kỳ thực cũng có chút không phù hợp. Những môn phái này đối với tứ đại nhân tộc mà nói chỉ là những môn phái nhỏ, nhưng ở trong Huyền Thiên Nội Lục đó là những thế lực nhất lưu nhị lưu. So với Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn, Hồ Điệp Cốc cũng chỉ kém một chút mà thôi. Nhạc tộc trưởng nói rất đúng, không có quy củ sẽ không được rồi. Những người kia vội vàng phụ họa nói với Nhạc Thành. Nhìn phản ứng của mấy người này, Nhạc Cốc cùng với Trần Đào, Vũ Văn Giác, bọn họ liền hai mặt nhìn nhau. Xem ra những người này cần phải đối phó cho thật tốt. Nhìn phản ứng của những người kia, Nhạc Thành liền hài lòng. Xem ra hắn đã ra tay hiệu quả rồi. Chư vị, nếu như mọi người đã vào trong liên quân, thì tất cả đều là người mình. Hiện nay ở Song Phong Sơn đã xuất hiện kết giới liên quan đến đấu đế và thánh ma đạo. Trong kết giới đó có không ít bảo vật đâu. Chúng ta cần phải toàn lực xuất quân. Còn nữa, Song Tử Môn, Thiên Tề Môn, sau này địa bàn bọn họ, các vị hãy chia đều. Nhạc Thành từ từ nói với tất cả mọi người. Mọi người kẽ nhìn Nhạc Thành, không người nào dám nói chuyện. Đối với lời hứa hẹn này của Nhạc Thành, không có ít người tin tưởng, ít nhất tạm thời bọn họ cũng không có nguy hiểm gì. Mọi người cứ tiếp tục đề cử thống lĩnh, sau này chịu trách nhiệm với liên quân. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Ta thấy chức vị phó thống lĩnh thì không ai xứng đáng hơn Nhạc tộc trưởng. Vũ Văn Gia ta toàn lực ủng hộ. Vũ Văn Giang khẽ mỉm cười nói. Không sai. Tôn gia chúng ta cũng đồng ý. Tôn Quân tỏ rõ thái độ. Trần gia ta cũng ủng hộ. Trần Đào khẽ mỉm cười. Nhạc Thành đảm nhiệm chức phó thống lĩnh, hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn ủng hộ. Ở đây ngoại trừ Nhạc Thành, xem ra ai cũng không có bản lĩnh này. Tuyệt Tình Cốc chúng ta cũng đồng ý. Cuồng Sư Môn ta cũng đồng ý. Bạn Kim Môn ta cũng đồng ý. Nhất thời toàn bộ mọi người đều đồng ý, không có bất kỳ ai phản đối cả. Nhạc Thành ngồi trên vị trí phó thống lĩnh, ai ai cũng hài lòng cả. Mà một số tiểu môn tộc, không người nào dám không phục cả, chỉ có cách toàn lực ủng hộ mà thôi. Nếu như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Nhạc Thành hài lòng mà nói, đối với Nhạc Thành mà nói, ngồi lên vị trí phó thống lĩnh này, tất cả đều trong dữ liệu của hắn. Mặc dù Vũ Văn gia, Trần gia, Tôn gia, bọn họ cũng tính toán, cũng bởi vì chức phó thống lĩnh này chống lại Hắc Ám Thần Điện, không có liên lụy tới lợi ích của tứ đại nhân tộc. Hiện tại chỉ là một danh hiệu mà thôi, tam tộc dĩ nhiên dễ dàng nói chuyện rồi. Theo sau Nhạc Thành chính là đám người Nhạc Cốc, Trần Đào. Mấy tháng gần đây liên quân cùng với Hắc Ám Thần Điện đã giao thủ qua, trong đó có không ít người chiến đấu với ma thú cường đại. Điều này đối với tứ đại nhân tộc vô cùng khó đối phó. Ở trong liên quân của Hắc Ám Thần Điện có Ngũ Độc Môn, Vạn Tà Môn, Thiên Độc Môn, còn có Huyết Đào Môn. Những môn phái này mấy trăm năm trước có dính líu với Hắc Ám Thần Điện, thực lực không hề dưới Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn. Mấy tháng này trong lúc giao thủ, liên quân của tứ đại nhân tộc mặc dù chiếm thượng phong, nhưng số người ngã xuống cũng rất lớn, cuối cùng bất phần thắng bại. Dĩ nhiên chẳng qua song phương đang đợi cường giả của mình đến mà thôi. Mấy tháng này, giao thủ với nhau chỉ là những tép riêu mà thôi, đi thăm dò thực lực của phía bên kia. Còn chân chính đối phó thì vẫn chưa bắt đầu. Mà trong mấy tháng nay, tứ đại nhân tộc cùng với Cuồng Sư Môn Hồ Điệp Cốc chiếm cứ phần đông thành thị của Huyền Thiên Nội Lục. Huyền Thiên Nội Lục ở phía bắc Hắc Ám Thần Điện, Vàng Cũ Độc Môn, Thiền Địa Môn, Huyết Đào Môn, hai bên hiện tại lấy chiến tuyến là Song Phong Thành. Nghe thấy lời kể lại của mọi người mấy tháng nay, Nhạc Thành cũng không phát biểu ý kiến gì. Lần này Hắc Ám Thần Điện muốn rút toàn bộ thật là không dễ dàng, không chảy máu thành sông thì không thể rồi. Chẳng qua hiện tại Nhạc Thành cũng không gấp rút gì. Trước mặt, điều quan trọng nhất chính là tìm ra kết giới. Tin rằng Hắc Ám Thần Điện đối với kết giới kia cũng có hứng thú. Bây giờ, mình phải xem trước một lát mới được. Mọi người sau khi thương nghị một số chuyện liên quan đến liên quân, thì đồng loạt rời đi, mà Nhạc Thành để lại Nhạc Cốc trưởng lão ở trong trướng. Hắn tính toán hỏi thăm chuyện kết giới một chút. Nhạc Cốc trưởng lão, kết giới hiện tại thế nào? Chẳng lẽ không có cách nào đi vào sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Cốc trưởng lão. Thưa tộc trưởng, kết giới kia thật là lợi hại, chúng ta đi thử xem nào. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện có một nhị tình đấu thánh mạo hiểm tiến vào không gian lỗ hổng kia, không ngờ đã bị đè ép thành từng mảnh nhỏ. Xung quanh kết giới cũng không có bất kỳ ai tiến tới gần được, hiện tại cũng có không ít cường giả nhìn chằm chằm. Nhạc Cốc trưởng lão nói với Nhạc Thành, chẳng lẽ kết giới kia thật sự có liên quan tới đấu đế và thánh ma đạo trong truyền thuyết hay sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, kết giới chính là điều Nhạc Thành quan tâm nhất hiện tại. Nếu như nó có quan hệ với đấu đế và thánh ma đạo, thì rốt cuộc trước kia đã có chuyện gì xảy ra? Nhạc Thành hiện tại đang mong chờ đáp án. Đây có lẽ có liên hệ đấy. Kết giới lợi hại như thế, không phải cường giả đấu thánh thì không thể xây dựng nên. Nó lại còn quan hệ với đấu đế và thánh ma đạo. Hiện tại muốn mở kết giới này, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Ta đi đến đó xem một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Cốc trưởng lão. Kết giới này cách đó không xa, Nhạc Thành dĩ nhiên là phải mau chóng đến xem. Hay là ta đi theo tộc trưởng vậy? Ở quanh kết giới cũng có không ít người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Cốc trưởng lão nói với Nhạc Thành. Không cần làm phiền Nhạc Cốc trưởng lão đâu. Ta chẳng qua muốn nhìn qua kết giới một chút là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành cũng muốn nhìn kết giới kia một lát. Đối với người của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành dĩ nhiên biết hai cường giả Thất Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn. Hiện tại ngăn Bát Thiên Tôn cũng không thành vấn đề. Tộc trưởng, vậy thì cẩn thận một chút. Ở gần kết giới có trưởng lão Nhạc gia, có gì cứ hỏi trưởng lão của Nhạc gia là được. Nhạc Cốc trưởng lão cất tiếng nói. Đối với thực lực của Nhạc Thành, Nhạc Cốc trưởng lão cũng không có gì là không yên lòng. Nhạc Thành rời đi. Sau đó kêu Thanh Đồng và Hồng Loan, còn có Yêu Huyền, Đại Song, Tiểu Song, năm người bọn họ đi về phía kết giới. Đồng thời để bàn Thiên Lão Ma, Khiếu Thiên Hổ, bọn họ ở lại Thúy Phong. Chúng được ẩm ý muốn đi cùng, Nhạc Thành cũng không có cách nào hơn là đáp ứng, sau khi trở về sẽ cùng đi với mọi người, vì hiện tại nếu đi cùng thì không có cách nào. Hiện tại ở trung ương của Song Phong Thành, lúc này trong phạm vi 500 dặm, có hơn 10 người tu vi đấu tôn đang giao chiến với nhau. Hiện tại hai người tu vi cửu tình đấu tôn đã cạn kiệt sức lực, sau đó mọi người mới phát hiện ở đây có một kết giới. Năm người Nhạc Thành từ Thúy Phong đến kết giới, khoảng cách chỉ khoảng 500 dặm mà thôi. Ở trên không trung, Nhạc Thành cảm nhận thấy được cả không gian đang gào thét. Ở phía xa xa có một cái động nhỏ xuất hiện ở trên không trung, tạo thành vòng xoáy nước nồng đậm. Cửa kết giới này chẳng qua vô tình đã bị phá vỡ mà thôi, bên trong tràn ngập luồng khí. Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi, thì phát hiện ra luồng khí kia vô cùng cường đại. Là ai? Đây chính là kết giới của Hắc Ám Thần Điện, mau cút đi, nếu không sẽ giết chết không tha. Ngay sau khi Nhạc Thành đánh giá kết giới, thì một thanh âm truyền đến. Sau đó hai đạo thân ảnh đã tiến tới trước người hắn. Nhạc Thành đánh giá hai người này, hai người đều có dáng vẻ trung niên, tất cả đều mặc áo đen. Cảm nhận khí tức trên người của hai người này, tựa hồ như đều là thực lực thất tình đấu tôn. Đây là kết giới của Hắc Ám Thần Điện hay sao? Ánh mắt của Nhạc Thành trở nên lạnh ý. Ánh mắt của hắn nhìn hai người Đại Song và Tiểu Song một chút. Két một cái, Đại Song và Tiểu Song hai người đã sớm phối hợp với nhau. Một mảng kiếm quang yêu dị phát ra, trong nháy mắt đã tới trước hai thất tình đấu tôn kia. Hai thất tình đấu tôn không ngờ rằng năm người này đã triển khai công kích. Hai thân thể nôn nóng lui xuống, đồng thời quanh người đã ngưng tụ một quang quyển màu đen. Sau một lực lượng ba động, phi kiếm từ trên trong của Đại Song và Tiểu Song đã phun ra, nhanh chóng đánh tan vòng tròn phòng ngự của hai thất tình đấu tôn này. Sau đó trường kiếm bắt đầu xuyên thấu qua lồng ngực. Hai người bắt đầu bắn ra máu tươi rồi ngã xuống mặt đất. Thất tình đấu tôn hiện tại đối với tu vi của Đại Song và Tiểu Song mà nói thực sự đã không chịu nổi một đòn. Các ngươi là ai? Hôm nay ta không thể không bổ sống các ngươi. Nhìn thấy hai thất tình đấu tôn bị đánh chết, ở trên không trung mấy đạo thân ảnh nhảy lên trên bầu trời, cầm đầu là một cường giả tu vi nhị tình đấu thánh. 200 người nhảy lên trên không trung, đầu tiên là Đại Song và Tiểu Song, còn có Yêu Huyền. Người cũng là người của Hắc Ám Thần Điện ư? Nhạc Thành đánh giá nhị tình đấu thánh kia, hắn mặc hồng y, trên người còn có khí tức tràn ngập mùi máu tanh, tựa hồ không giống như là người của Hắc Ám Thần Điện. Ta là trưởng lão của Huyết Đao Môn, các người dám giết liền quần của Hắc Ám Thần Điện, vậy thì các người chết chắc rồi. Nhị tinh đấu thánh của Huyết Đao Môn nhìn Nhạc Thành mà nói, ánh mắt lại quét qua người của Yêu Huyền và Đại Song Tiểu Song. Huyết Đao Môn. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, Huyết Đao Môn không đầu trước đây, Trần Đạo Trường đã đề cập qua. Môn phái này dựa vào Hắc Ám Thần Điện, thực lực đúng là không tệ. Nhìn người thật không thoải mái, đi chết đi. Cảm nhận thấy nhị tinh đấu thánh đang nhìn mình chằm chằm, thân sắc của Yêu Huyền giống như là băng xương, bóng hình xinh đẹp cũng biến mất ngay tại chỗ. Huyết Đao Môn trưởng lão biến sắc, tuy nhiên hắn vẫn chưa kịp phản ứng, thì một đạo thân ảnh xinh đẹp đã tới trước người của hắn. Một làn lạnh ý tràn ngập ra, một cây trường tiên xanh biếc không biết từ khi nào đã xuyên vào trong bụng của hắn. Nhị tình đấu thánh chưa kịp phòng ngự, đã bị Yêu Huyền đánh chết. Thật là tiến bộ, bát di địch mãng đúng là truyền thừa vương giả. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyền mà lẩm bẩm nói ra, Yêu Huyền 7 tháng trước chỉ có thể chống đại lục tình đấu thánh, mà ở trong Hạo Thiên Tháp bế quan tù luyện, thực lực hiện tại đã đủ để chống đại thất tình đấu thánh rồi. Bái kiến tộc trưởng. Lúc này ở trên bầu trời, mấy trăm người lăng không bay tới. Có hai người sau khi tới lập tức hành lễ. Những người này chính là các trưởng lão của Nhạc gia. Hóa ra là tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng. Trong mấy trăm người này có một người có tu vi là tam tình đấu thánh, Nhạc Thành đã từng gặp qua. Những người kia cũng là của người của thần hoàng tộc, có tu vi tam tình đấu thánh. Trưởng lão đã chết, trưởng đạo đã chết. Lúc này Huyết Đao Môn và Hắc Ám Thần Điện đã thất kinh. Hai nhị tình đấu thánh đã bị giết chết, mấy người còn lại liền hoảng hốt la lớn. Đây đều là người của Hắc Ám Thần Điện ư? Nhạc Thành cất tiếng hỏi tam tình đấu thánh của thần hoàng tộc. Thưa tộc trưởng, người của chúng ta ở phía đông, bên này bị Hắc Ám Thần Điện chiếm cứ. Chúng ta vừa thấy bên này đánh nhau, còn tưởng rằng có người của liên quân bị vây hãm nên chạy tới cứu viện. Một trưởng lão của Nhạc gia cất tiếng nói. Ta hiểu rồi. Nhạc Thành hiểu ra được, mình đang ở địa bàn của Hắc Ám Thần Điện, khó trách vừa rồi đều gặp người của bọn chúng. Các người đã tới, vậy thì hãy đánh chết toàn bộ những người này đi. Ta thấy kết giới một chút đều là có thể mở ra rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vâng, thưa tộc trưởng. Một trưởng lão của Nhạc gia liền ứng tiếng ngay. Mấy trăm liên quân đằng sau của tứ đại nhân tộc cũng tiến tới. Nhạc Thành chăm chú nhìn lỗ hầm ngoài 1.000 thước của kết giới. Sau khi do dự một chút, Nhạc Thành đi tới đó. Không nhìn kỹ thì không thể thấy được. Nhạc Thành cẩn thận một chút. Lỗ hổng của kết giới này là do cường giả đấu thánh làm rách ra đấy. Yêu Huyền đi bên cạnh Nhạc Thành rồi chậm chậm nói với hắn những thông tin hữu ích. Theo không gian khoảng chừng 500 thước, một cỗ phong bão phát ra. Thân ảnh của Nhạc Thành ở trên không trung cũng cảm giác được lỗ hổng khí tức mạnh mẽ. Yêu Huyền, Đại Song Tiểu Song, Thanh Đồng Hồng Loan, mọi người cứ yên tâm đi, để ta vào xem thế nào. Nhạc Thành cất tiếng nói với 5 người. Luồng lực lượng cuồng bạo này, Nhạc Thành cần phải chú ý nhiều một chút. Chỗ này xem ra cường giả rất là nhiều, phòng trường người thực lực đấu tôn cũng không có dám tới gần. Chủ nhân, rất là nguy hiểm, người không nên tới gần đâu. Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thành. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu, các người cứ yên tâm đi mà. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, sau đó kim mang tràn ngập, hắn tung người về phía lỗ hổng kết giới. Đến kết giới chừng 300 thước, Nhạc Thành đã cảm nhận thấy một luồng lực lượng vô cùng cường đại đang thôn phệ mình về phía kia. Luồng lực lượng này lợi hại vô cùng. Nhạc Thành hơi do dự một chút, hắn đang nghĩ xem mình có nên tiếp tục đến gần hay là không. Lực lượng cuồng bạo như vậy, nó không chừng đến lúc đó mình không có cách nào chống lại. Chăm chú nhìn luồng khí cuồng bạo kia, sắc mặt của Nhạc Thành trở nên khó coi. Không gian xung quanh lúc này cũng tràn ngập khí tức cường hãn, khí tức như dòng nước xoáy này càng ngày càng mạnh. Nhạc Thành cảm nhận thấy không gian khí tức rất là nhất định có chuyện gì đó bên trong. Tuy nhiên, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào trong động khẩu, nó không chừng sẽ phải gặp nguy hiểm. Nhìn chăm chăm về phía cửa động, Nhạc Thành thầm suy nghĩ làm sao có thể đi vào trong kết giới động khẩu này. Đối với kết giới này, Nhạc Thành không có biện pháp nào. Ta quên mất Hỏa Lão rồi. Nhạc Thành chợt nhớ tới Hỏa Lão, nói tới kết giới không chừng Hỏa Lão có biện pháp. Sau khi đánh giá một phen, Nhạc Thành liền quay trở lại bên cạnh Yêu Huyền, Đại Song, Tiểu Song. Thế nào, có thể đi vào được hay không? Yêu Huyền cất tiếng hỏi Nhạc Thành, nhìn thân sắc của Nhạc Thành cũng biết là không có cách nào rồi. Khó lắm, chỉ sợ có biện pháp đi vào mà không có biện pháp đi ra. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười nói. Nhạc Thành và Yêu Huyền đùi về phía sau mọi người mới cảm thấy không gian giảm đi áp lực không ít. Tộc trưởng à, Hắc Ám Thần Điện đã bị đánh chết một nửa số người rồi, nhưng người còn lại cũng đã bỏ chạy toàn bộ. Một trưởng lão của Nhạc gia tiến tới gần Nhạc Thành mà nói ra, đối với huyện đảo Bồn cùng với mấy trăm người vừa rồi của Hắc Ám Thần Điện, điện quân của tứ đại nhân tộc đã đánh chết gần một nửa. Tốt lắm, đợt này giao cho các ngươi, ta quay trở về núi Thúy Phòng trước. Nhạc Thành cất tiếng nói với những trưởng lão của Nhạc gia, nhưng sau đó hắn cùng với đám người Thanh Đồng, Yêu Huyền bay về phía đỉnh Thúy Phong ngay. Phụ thân, kết giới kia còn thấy có một cảm giác quen thuộc, chỉ là nghĩ hoài không nhớ ra thôi. Thanh Đồng đột nhiên cất tiếng nói. Thanh Đồng này, còn thường nghĩ kỹ lại xem. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Theo lời nói của Thanh Đồng, xem ra kết giới kia có gì đó quan hệ với Thúy Phong cổ nham. Con thật sự nghĩ không ra, khi nào nghĩ ra con sẽ nói cho phụ thân biết. Thanh Đồng đắc lắc cái đầu nhỏ rồi nói với Nhạc Thành. Trong hai tháng này, tứ đại nhân tộc cùng với người của Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tình Cốc cũng đã tiến tới đặt chân tại Thúy Phong. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành sau khi trở lại đỉnh núi Thúy Phong thì đầu tiên là vào trong trường của Nhạc gia, sau đó đặt chân ở Tuyệt Tình Cốc hỏi Hỏa Lão xem có cách nào tiến vào kết giới hay là không. Thần thức của Nhạc Thành khai triển, hắn tìm Hỏa Lão cũng không khó. Trong chốc lát, dưới sự dẫn đường của một trưởng lão, Nhạc Thành đã tìm thấy Hỏa Lão rồi. Ta nghe nói người, ngay cả phượng tôn của thần phượng hoàng tộc cũng có thể đánh chết được. Thực lực của người tiến bộ thật là nhanh đấy. Hỏa Lão nhìn thấy Nhạc Thành tới thì cũng không khách sáo. Hai người hiện tại đã không còn xa cách như trước đây nữa. May mắn mà thôi, Hỏa Lão vạn bối muốn hỏi ông xem có biện pháp nào đi vào kết giới kia hay không. Nhạc Thành mở miệng hỏi. Di hỏa của ta tuy có thể đốt cháy hầu hết kết giới, nhưng không thể đốt được kết giới mà cường giả đấu đế bố trí. Trừ phi là tìm ra biện pháp, nếu không thì cho dù là thập tình đấu thánh cũng không có cách nào. Cái này thật là phiền toái, làm sao mới có thể tìm được cách mở ra kết giới đây? Nhạc Thành cất tiếng nói. Người không tới tìm ta, ta còn muốn tới tìm người đấy. Người có nhớ người ở Đan Đôi Thành đã lấy được một trận bàn màu đen không? Ở Cực Viêm Địa lại lấy được một cái nữa. Vậy tổng cộng hiện tại người có hai cái rồi. Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa Lão, ý của ông là... Sắc mặt của Nhạc Thành hơi đổi, tự hồ như hắn nghĩ tới điều gì. Không sai, kết giới này cùng với những đồ vật trong truyền thuyết kia nhất định là có liên quan với nhau. Trong truyền thuyết, ba cái trận bàn màu đen có quan hệ với cường giả đấu đế và thánh ma đạo. Cho thấy kết giới và trận bàn có quan hệ. Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhưng hiện tại, còn có một trận bàn màu đen nữa chưa tìm thấy. Bây giờ chúng ta cũng không biết nó ở nơi nào. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão. Vậy cho nên chúng ta phải tìm được trận bàn màu đen thứ ba. Ta tin tưởng chắc chắn rằng lúc đó chúng ta sẽ thuận lợi đi vào trong kết giới. Hỏa Lão đáp. Lúc này, chúng ta không thể tìm nhanh chóng được. Ta thấy kết giới kia cũng không cách nào cấp rút mở ra được. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói ra. Hắn thầm nghĩ khi mình có thể đạt tới đại thừa kỳ thì có thể tiến vào được. Hỏa Lão này, ông hiện tại đang ở Tuyệt Tình Cốc giải quyết ân oán ra sao rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa Lão. Ở trong Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành cũng phỏng đoán Hỏa Lão hiện tại đang giải quyết ân oán xưa kia. Cái chuyện này cũng không tính là ân oán gì, chẳng qua gì là chuyện tình lúc còn trẻ mà thôi. Hiện tại mọi người đều đã già rồi, cũng chẳng cần phải náo loạn làm gì nữa. Hỏa Lão hiện ra một vẻ khó xử, cười cười nói. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, hắn cũng không muốn hỏi nhiều thêm. Trong lòng tự nhiên biết rằng chuyện tình thời còn trẻ là của Hỏa Lão và vị thái thượng trưởng lão kia của Tuyệt Tình Cốc rồi. Nhạc Thành này, hiện tại tại Hắc Ám Thần Điện cùng với tứ đại nhân tộc đã chính thức khai chiến, người định làm thế nào tiếp theo đây? Chẳng lẽ cứ giằng co mãi như vậy sao? Ta nghe nói toàn ghê tộc, Minh Xà tộc và Hồ tộc, bọn họ còn chưa có động tác gì, xem ra bọn họ muốn gia nhập Hắc Ám Thần Điện đấy. Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thực lực chủ yếu của Hắc Ám Thần Điện vẫn chưa xuất hiện, ta cũng không muốn chém giết đại quy mô. Trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không muốn cuối cùng máu chảy thành sông. Nhạc Thành đáp lời. Ta không ngờ ngươi vẫn có lòng tử bi. Người giết mấy nghìn người của Song Tử Môn và Thiên Thể Môn cũng chỉ trong nháy mắt. Đối phó với Hắc Ám Thần Điện cũng phải nhịn sao? Hỏa Lão trêu ghẹo Nhạc Thành. Đánh chết mấy người Song Tử Môn và Thiên Thể Môn chẳng qua cũng chỉ là để kinh sợ những người khác. Về phần những người của Hắc Ám Thần Điện, ta tuyệt đối không mềm lòng. Tuy nhiên ta cũng không muốn chém giết quá nhiều mà thôi. Nhạc Thành nói xong, một bộ vô hình khí lạnh lẽo tuôn tràn. Một mình người là đã tốt lắm rồi, không ngờ lần này lại còn có Nhạc Thiên trở lại Nhạc gia. Hắc Ám Thần Điện không chừng cũng có sự chuẩn bị. Không đến lúc thời điểm tuyệt đối, bọn họ sẽ không khai chiến với tứ đại nhân tộc trên mọi mặt trận. Hỏa Lão cất tiếng nói. Sau khi rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, Nhạc Thành đi tới trướng bồng của Hồ Điệp Cốc. Lúc này chúng được Yêu Huyền, Khiếu Thiên Hổ, bọn họ cũng ở trong trướng bồng của Hồ Điệp Cốc. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành đến, chúng được bắt đầu oán trách Nhạc Thành. Lần này 3-4 năm, may mà mọi người tu luyện nên cũng quên đi thời gian. Đối với sự oán trách của chúng nữ, Nhạc Thành chỉ có thể bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Sau này hắn sẽ tận lực đưa chúng nữ đi cùng, không để chúng nữ phải chờ đợi hắn như vậy nữa. Cuối cùng thì Nhạc Thành đưa 3 viên tăng hồn đan cho Tư Mã Yên Điên, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình bọn họ. 3 viên tăng hồn đan này đủ để bọn họ phát huy uy lực lớn nhất để họ đột phá tới cửu phẩm luyện dược sư. Mà 4 viên phá ách đan, Nhạc Thành cũng đưa cho Tô Hần Nhi, Trầm Linh, Chu Hàm, còn có Lê Tiểu Giao nữa, là 4 người. Về phần những người còn lại, Nhạc Thành cũng chỉ còn cách sau này giúp các nàng đột phá sau. 4 viên tan dược này, Nhạc Thành lấy ra phân chia, cuối cùng chúng nữ không có từ chối, để 5 người Tô Hần Nhi ăn vào. Ngay sau đó, Nhạc Thành lấy ra Hạo Thiên Tháp để chúng nữ đột phá ở bên trong. Ở trong Hạo Thiên Tháp, linh khí nồng đậm, đối với việc đột phá của chúng nữ sẽ có chỗ tốt. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện trong không gian. Đến trước Nhạc Thành ở trong cực viêm chỉ địa. Ở không gian, Nhạc Thành đứng ở trong phương viên rậm rạp phía trước, chỉ thấy trong đó có một đám linh dược héo rũ. Lúc này khí tức tràn ngập ở trong không gian ấy. Ở trong Hạo Thiên Tháp, linh khí nồng đậm, đám linh dược kia đã hoàn toàn sống lại. Hơn nữa sinh trưởng vô cùng tốt, có không ít thứ đã trở nên thành thục, đã có thể luyện chế thành đan dược được rồi. Trong lòng của Nhạc Thành mừng rỡ không thôi. Những linh dược này có vẻ không giống như linh dược bình thường, đều dùng để luyện chế đan dược cao cấp. Giá trị của bọn chúng, ngay cả pháp bảo tầng chuẩn tiên khí cũng không thể so sánh được. Ở trong đám linh dược này, muốn luyện chế tăng hồn đan, phá ách đan, đây cũng là luyện chuyện dễ dàng. Nhạc Thành không khỏi mừng rỡ. Lần này mình đúng là đã buôn bán có lời, thật là lớn. Cẩn thận kiểm tra một phen, Nhạc Thành lúc này cũng phát hiện ra 5 khối kim tiền khôi lỗi cũng đã tiến hóa xong. Tôn vệ lôi điện này trải qua mấy năm, kim tiền khôi lỗi cũng đã đạt tới mức tiền khôi hậu kỳ. Tự hồ như muốn đạt tới tầng kim tiền khôi tiền kỳ, vậy thì cũng không còn lâu nữa. Lôi điện này đúng là bao quanh không gian. Nhạc Thành mừng rỡ lẩm bẩm nói, kim tiền khôi lỗi không ngừng hấp thu lôi điện. Dưới lôi điện này, kim tiền khôi lỗi muốn đột phá cũng là chuyện dễ dàng thôi. Nhạc Thành tiếp tục lấy kim tiền khôi lỗi. Lúc này Trầm Linh và Tô Hần Nhi ở trong Hạo Thiên Tháp cũng phục dụng đan dược để tu luyện. Sau khi rời khỏi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đi tới đỉnh Thúy Phong. Ở trên đỉnh Thúy Phong có một sơn mạch. Thúy Phong cổ nham, cực viêm địa, kết giới, trận bàn, tiền ngoại khách rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau? Nhạc Thành, huynh đứng ở đây làm chi thế? Hàn Nguyệt không biết từ khi nào đã tiến tới gần bên cạnh Nhạc Thành, nhìn Nhạc Thành không chớp mắt rồi cất tiếng hỏi. Không có gì, ta đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. Nhạc Thành quay đầu nói với Hàn Nguyệt. Hôm nay Hàn Nguyệt mặc một bộ trang phục màu đen, cái miệng nhỏ nhắn chu ra giống như là anh đào mới nở vậy. Vào người của nàng nhỏ nhắn, vô cùng xinh xắn. Lúc nhìn Hàn Nguyệt, Nhạc Thành tựa như nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng ở Lập Anh Trấn, quyến rũ vô cùng. Nhìn dáng nóng bỏng của nàng hiện lên, Nhạc Thành lúc này thiếu chút nữa thì chảy máu mũi. Huynh nhìn cái gì thế? Nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Thành quét quanh người của mình, nàng không hề tức giận mà lại có chút mừng thầm. Ta vẫn tiếp tục nhìn. Nhạc Thành cười ta, sau đó đã đưa tay luồn vào ngực của Hàn Nguyệt. Tựa vào trong ngực của Nhạc Thành, Hàn Nguyệt dán chắc vào hắn, hai người không nói tiếng nào, chỉ có bờ môi là dán vào nhau. Sau một lát, Hàn Nguyệt đã dãy giụa ra khỏi lồng ngực của Nhạc Thành, thẹn thùng cất tiếng nói. Huynh làm cho ta không thở nổi, huynh đúng là sắc quỷ sờ loạn, cẩn thận không ta thu thập huynh đấy. Ta đâu có, ta không có lộn xộn mà. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói, bản thân của hắn vừa rồi không tốt rồi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, Nam Cung Lạc Nhan đã đi ra. Lạc Nhan, có chuyện gì vậy? Nhạc Thành thân sắc biến đổi mà cất tiếng hỏi. Vừa có người mới báo lại, Hắc Ám Thần Điện cùng với Điền Quân phía trước giao thủ. Lần này Hắc Ám Thần Điện xuất ra không ít cường giả đấu thánh. Bây giờ Liên Quân bị nhốt ở trong kết giới. Tứ Đại Nhân Tộc cùng với Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn cũng vừa mới tiến đến. Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng nói với Nhạc Thành. Mọi người cẩn thận một chút, ta đi trước nhìn xem thế nào. Nhạc Thành trầm giọng nói ra, sau đó thân ảnh của hắn đã biến mất. Trong chốc lát, Nhạc Thành đã xuất hiện ở sơn mạch giữa Thúy Phong và Yên Phong. Lúc này Nhạc Thành đánh giá tràng diện xung quanh, không khí mờ hồ có mùi máu tanh. Thần thức của Nhạc Thành biến đổi trong nháy mắt, chỉ thấy Nhạc Cốc trưởng lão, Trần Đào trưởng lão, Vũ Văn Giác, Tôn Quân, Hoàng Vũ, Đỗ Kiều Kiều, Lê Giang Nam. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, khí lạnh bao quanh hắn tràn ngập. Tộc trưởng, chúng ta lại bị Hắc Ám Thần Điện đánh lén. Năm người Nhạc Cốc sau khi Nhạc Thành nhìn tảng đá trên mặt đất, thì hắn cũng đã biết là Yêu Huyền cùng với Đại Song và Tiểu Song đánh chết nhị tình đấu thánh của Huyết Đào Môn, còn có hai thất tình đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện. Chúng ta bị tổn thất bao nhiêu người? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Cốc trưởng lão đang tái xanh cả khuôn mặt. Thưa tộc trưởng, tổng cộng tổn thất 633 người, trong đó có hai trưởng lão của Nhạc gia, Trần gia, một trưởng lão, còn có một thái thượng trưởng lão của thú tộc. Hắc Ám Thần Điện lần này nhất định có thực lực ngũ tình đấu thánh trở lên, nếu không thì không thể giết nhanh như vậy được. Nhạc Cốc trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Chết tiệt, Hắc Ám Thần Điện, ta cùng với bọn chúng không đội trời chung. Hoàng Phủ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi cất tiếng nói. Từng thanh âm xé gió phóng tới, trong nháy mắt Đại Song, Tiểu Song, Yêu Huyền, Nam Cung Lạc Nhan, Thanh Đồng, Hồng Loan, Hàn Nguyệt, Kiêu Thiên Hổ, tất cả bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra đã phóng đến. Đại Song, Tiểu Song, Đại Hắc, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyền, cả người theo ta đi Yên Phong một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng nói với đám người Yêu Huyền. Vâng thưa chủ nhân. Đại Hắc, Đại Song, Tiểu Song, mọi người đều đáp. Tộc trưởng, người muốn đi Yên Phong, Hắc Ám Tàm Lão của Hắc Ám Thần Điện đang ở đó. Thực lực của hắn không hề tệ, không hề dưới cửu giai Hắc Ám Ma Thú đâu. Nhạc tộc trưởng, đi vậy sẽ nguy hiểm lắm. Trần Đào trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành muốn đi Yên Phong, Trần Đào cũng lo lắng không thôi. Không cần phải lo, các người hãy ở lại Thúy Phong đi, cẩn thận người của Hắc Ám Thần Điện đánh lén đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Cốc trưởng lão, sau đó thân hình phóng lên không trung rồi lao vụt đi ngay.